không thối lui chút nào. Kim đăng bất diệt, dũng khí không cần, tuyệt không lùi bước. Lôi Minh Đế trầm giọng nói ra, nàng đại đế khí tức quanh quấn khắp cả Lôi Minh Quốc, quanh quần khắp cả Kim Đăng bất diệt chỉ địa. Không sai, Kim Đăng bất diệt, dũng khí không cần, tuyệt không lùi bước. Ở thời điểm này, Kim Đăng bất diệt chỉ địa đệ tử đều cùng kêu lên hét lớn, nhiệt huyết quay cuồng. Kim Đăng bất diệt chỉ địa tu sĩ đệ tử, không phải lần đầu tiên bị diệt diệt, thôn tiên viên so mang như thế nào, so châm luân thập bộ như thế nào. Kim Đăng tải, coi như chúng ta bị diệt, vạn năm đằng sau, Kim Đăng sinh linh, y nguyên đối kháng hắc ám, đối kháng các ngươi thôn phệ liên minh. Lục Túc Vương cười to nói, Lục Túc Vương nói tới chính là sự thật, tại ức vạn năm đến N cường giả cũng từng diệt qua, nhưng là, Kim Đăng bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi Hồng Trần Kim Tiên Giới bị diệt đằng sau, trở thành vô tận ám giới, Kim Đăng bất diệt chỉ địa tu sĩ ưu thế y nguyên sẽ có người đi đối kháng thôn phệ liên minh, đi đối kháng hắc ám. Kim Đăng bất diệt, đạo tâm rọi khắp nơi, cái này khiến cho vô tận ám giới y nguyên còn có hy vọng, dù là sợi này hy vọng như là trong hắc ám nến tàn trong gió, nhưng là, nó vẫn là ở thế giới này trong hắc ám chập chờn, ức vạn năm bất diệt. Nói, mặc dù là nói như thế, Bức Tố trầm mặc một chút, chậm chậm nói, ta cũng là xuất thân từ Kim Đăng bất diệt chỉ địa, cũng không nhất định phải cùng các ngươi sinh tử chém giết, ta lần này đến, chỉ cần một kiện đồ vật, chỉ cần các ngươi đem món đồ này cho ta, chúng ta lập tức rút lui, về sau Cuồng Bảo Thành cũng không tiếp tục ích, âm p hạm Kim Đăng bất diệt chỉ địa. Nói đến so hát còn tốt nghe, Lục Tức Vương cười to, nói ra, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, chúng ta không cùng thôn phệ liên minh giao dịch, cũng không cùng hắc ám thỏa hiệp. Lôi Minh Đế càng thêm trực tiếp, trầm giọng nói, cách chương.